Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1212, ân oán rõ ràng 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại trong trạch việc khúc đàn nhi đem Tần Lĩnh vứt đi ra, Tần Lĩnh ngược lại là rất mê mang, không nhanh không chậm liền trở về phòng, đóng cửa lại liền không lý Mặc Liên Thành hai người. Khúc đàn nhi hai người cũng trở về phòng, Phù Dung trong trứng, hai người ôm nhau ngủ, chỉ là qua tốt sẽ, Mặc Liên Thành phát hiện trong ngực người một mực không có ngủ yên. Đàn nhi, làm sao rồi? Không có gì, liền là bất thình lình nghĩ đến Tần Lĩnh cùng khúc tiểu như tỷ đệ sự tình. Oán oán tương báo, giết tới giết lui, giết tới sau cùng một cái đều không, lúc này mới xem như. Khúc đàn nhi khó được vị than thở, làm sao, bắt đầu cảm thán nhân sinh, Mặc Liên Thành lời nói bên trong có mấy phần trêu chọc. Dừng a, che giấu, xấu hổ, bất quá, khúc đàn nhi ngược lại là thật có chút lo lắng khúc tiểu như cùng Tần Lĩnh kết cục cuối cùng. Khúc tiểu như đêm nay cần thời gian đến giảm sóc những thứ này. Qua một hồi, Mặc Liên Thành nói. Hôm nay ta thay triển ra người toàn bộ thanh trừ phệ tâm noãn, không có nghĩ đến triển ra này lão đầu tử suy nghĩ lâu như vậy cuối cùng vẫn là quyết định. Người về sau cũng liền không có lại thiếu bọn hắn triển ra cái gì. Nàng quẫn vốn là không có thiếu cái gì. Cái này tâm hắc ra, rõ ràng là đánh lấy nhân gia triển ra chủ ý, nhìn một cách nơi đây cái kia hơi hơi nhếch lên khóe miệng còn đôi mắt dư quang bên trong tính toán. Mấy ngày sau, Tần Lĩnh ba người đã đổi trụ sở, là kinh đô bên ngoài một cái biệt huyền. Tần Lĩnh con hàng này quá có tiền, trước kia, luôn luôn cho mình lưu nhiều mấy đầu đường lui, tự nhiên, cũng nhiều một chút ẩn thân địa phương. Gần nhất Tần Lĩnh cử chỉ rất để Mặc Liên Thành thưởng thức. Mặc Liên Thành cố ý để Tần Lĩnh tự mình lựa chọn, bằng ý nguyện quyết định có trở về hay không Kỳ An đường. Hoàng đế thả ra khúc tiểu như tỷ đệ là rất rõ ràng, người trong thiên hạ đều biết rõ Kỳ An đường nguyên bản là họ Khúc. Bọn hắn trở về là danh chính ngôn thuận, nhưng mấy năm gần đây đều là Tần Lĩnh chủ trì đại cục, nếu Tần Lĩnh trở về, lập tức có thể biết trước lại là một hồi mâu thuẫn. Tần Lĩnh gặp quyết định rất thẳng thắn, chẳng những không có thuận hoàng đế ý trở về cùng khúc tiểu như đấu đến chết đi sống lại, ngược lại âm thầm liên hệ Kỳ An đường mấy cái chính mình tin được thuộc hạ chủ động giúp khúc tiểu như đem Kỳ An đường thu nạp, buông tay rất kiên quyết lưu loát. Bất kể như thế nào Tần Lĩnh đều không muốn để cho hoàng cung vị nào nhìn hí kịch. Đến mức Kỳ An đường, Tần Lĩnh cũng tin tưởng hoàng đế không dám tùy tiện động. Về sau có trở về hay không, Tần Lĩnh cũng không đáng kể. Không phải Tần Lĩnh đạm mạc danh lợi cùng quyền thế, mà là hắn gần nhất thấy rõ một sự kiện. Chỉ cần Mặc Liên Thành cùng khúc đàn nhi không chết một ngày, hoàng đế đều không dám tùy tiện đi động Kỳ An đường cùng hắn Tần Lĩnh. Nghĩ đến điểm này, Tần Lĩnh rất cách vách tường ngắm nhìn qua hoàng cung phương hướng, đường cong hoàn mỹ môi nhàn nhạt phác họa lên châm chọc cùng đùa cợt. Cái thế giới này, cường giả vi tôn, có thể cường giả phía trên còn sẽ có cường giả. Nếu không muốn tất cả bị quản chế với người, chỉ có thể đứng tại thế giới đỉnh. Tần Lĩnh biết mình am hiểu cùng chưa đủ, tại tu vi phía trên, hắn là vĩnh viễn đều không có khả năng thắng qua được Mặc Liên Thành hai người. Nhưng là trước mắt, hắn có thể sống tại bọn hắn bảo hộ phía dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi theo hai người chỉ là Kỳ An đường, Tần Lĩnh thật đúng là không có để ở trong mắt. Ý nghĩ một chút tương lai, thế là Tần Lĩnh tiếp tục quang minh chính đại nằm chết dí trên giường dưỡng thương, lại nghiên cứu y thuật chờ. Mà triển ra trước mắt cũng không có tin tức gì truyền đến. Khúc đàn nhi cùng Mặc Liên Thành có thể không biết Tần Lĩnh đánh lấy cái gì tính toán. Chẳng qua là cảm thấy cái này ra hỏa gần mấy ngày quá an tĩnh. Bất quá thật cũng không làm sao để ở trong lòng. Hiện tại, nghẹn mấy ngày khúc đàn nhi cuối cùng nhàm chán dắt Mặc Liên Thành tại kinh đô phồn hoa trên đường đi dạo. Cách chương.